xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 86, quỷ xúc ca ca ngọt ngào, 5. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát không nghĩ tới đường tiên sinh múa nhảy tốt như vậy. Từ Phương phỉ mím môi cười một tiếng, như nước trong veo con ngươi một khắc đều không theo trước mặt nam nhân rời đi. Trước lúc này, nàng thật đúng là không có nghĩ qua, Lâm gia vị này thiên chi kiêu tử, vậy mà lại đáp ứng cùng nàng cùng múa. Cái này thật là một cái thiên đại kinh hỉ. Nàng cũng không biết, ôm nàng khiêu vũ người, tâm tư cũng không tại nàng trên thân. Đường Tranh từ khi tìm tới thiếu nữ bóng dáng về sau, ánh mắt liền thỉnh thoảng lướt qua đi. Lâm Dật Thỉ ngồi tại thiếu nữ bên cạnh, nở nụ cười nói gì đó. Lấy Lâm gia công tử thủ đoạn, đùa một cái tiểu cô nương vui vẻ, hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng Đường Tranh rõ ràng cảm giác được, thiếu nữ giống như không vui. Tiểu quả là đúng cái này không có hứng thú. Hiện nay vừa vặn kỳ nghỉ, nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi địa phương khác chơi. Lúc đầu Lâm Dật Thỉ là không nguyện ý tiếp xúc Đường Quả. Dù sao hắn đã có ưa thích người, có thể tiếp xúc Đường Quả về sau. Không biết làm sao, hắn cảm thấy tương lai nếu như nhất định phải cưới một nữ nhân trở về. Trước mắt Đường Quả phi thường thích hợp, Đường Quả trừng lên mí mắt, đôi mắt hơi rủ xuống, khóe miệng cong cong, đa tạ Lâm ca ca, như thế quá phiền phức. Đường Quả càng là biểu hiện được lạnh nhạt lễ độ, Lâm Dật Thỉ ngược lại đối nàng càng không bài xích, đều quên, phía trước người trong nhà muốn hắn tiếp cận Đường Quả thời điểm. Có cỡ nào bài xích, Lâm ca ca, giống như có người tìm ngươi, ngươi mau lên, không cần phải để ý đến ta. Lâm Dật Thỉ xem xét, quả nhiên là hai cái yến hội lên tương đối trọng yếu người. Nói vài tiếng thật có lỗi. Liền cùng người đi, Lâm Dật Thỉ sau khi đi, lại có khá hơn chút người tới mời Đường Quả khiêu vũ. Bất quá đều bị nàng cho cự tuyệt, Đường Tranh thấy thế, hơi thở dài một hơi, chờ một khúc hoàn tất, không kịp cùng Từ Phương phỉ nói thêm cái gì, nhanh chóng hướng Đường Quả vị trí đi tới. Thiếu nữ tựa hồ buồn bực ngán ngẩm chống đỡ cái cằm nhìn xem sân nhảy. Tại gặp hắn đi qua thời điểm, đáy mắt chợt lóe lên vui vẻ, hắn cũng không có bỏ lỡ, Đường Tranh cũng không biết đáy lòng dâng lên loại kia vui sướng là từ đâu mà đến. Chỉ tuân theo bản tâm, bước nhanh đến nàng trước mặt, cuối cùng không biết nhớ ra cái gì đó, mới ra vẻ thận trọng cầm lấy một ly rượu đỏ, biểu lộ cũng biến thành lạnh nhạt rất nhiều, ngồi tại nàng bên cạnh, ca ca, ngươi cuối cùng trở về, thiếu nữ vui vẻ ngữ điệu. Còn là lấy lòng Đường Tranh, hắn đặt chén rượu xuống, vô ý thức sờ lên thiếu nữ đầu, chợt cảm thấy xúc cảm vô cùng tốt, thiếu nữ sán lạn nụ cười, để trong lòng của hắn sinh ra mấy phần áy náy, chỉ là, cái này áy náy rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống. Coi như hắn không ghét Đường Quả, cũng không thích bị người sắp xếp người sinh, tại Đường gia phu phụ làm quyết định phía trước. Nhất định phải để cho Đường Quả yêu mặt khác người. Nghĩ như vậy, Đường Tranh khuôn mặt khôi phục dĩ vãng xa cách. Tiểu Quả cảm thấy Lâm Dật Thỉ thế nào? Đường Tranh nhéo nhéo chén rượu. Trong lúc lơ đãng hỏi, hắn là Lâm gia ít có thương nghiệp thiên tài. Chúng ta Đường gia cùng Lâm gia cũng có mấy phần giao tình. Cũng coi là hiểu rõ. Đường Tranh nói xong, phát hiện thiếu nữ một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Hắn có chút không được tự nhiên, làm sao, ca ca cảm thấy hắn tốt sao? Thiếu nữ ngây thơ hỏi, Đường Tranh nắm chén rượu không khỏi dùng chút lực lượng, cuối cùng mới lên tiếng, ân, ta cảm thấy hắn rất tốt, nha, thiếu nữ vùi đầu một hồi, thanh âm rất thấp, tất nhiên ca ca đều cảm thấy hắn tốt, vậy hắn nhất định là một người tốt, Lâm ca ca nói, hôm nào muốn hẹn ta đi ra ngoài chơi, Đường Quả con mắt nháy nháy. Nghiêm túc hỏi, tất nhiên ca ca đều nói hắn tốt, cái kia ta có phải hay không không muốn cự tuyệt hắn? Hệ thống, MMP thúc chủ băng đến không tưởng nổi. Cách chương.